Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 169 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không gọi được điện thoại bàn thì chắc cũng không có nhà, nhưng di động cũng khóa là sao? Lòng cô bất an, đứng ngồi không yên. Sao vậy? Lúc Diệp Vân Tuấn đi vào thì nhìn thấy cô đang vội vàng muốn xuống giường. Ba mẹ em không bắt máy, di động cũng tắt. Em muốn ra bên đó xem thế nào. Nói lại thấy xấu hổ, gần đây em không có đi thăm họ, điện thoại cũng chẳng gọi. Em là đứa bất hiếu, ba mẹ chắc chắn sẽ rất buồn vì em. Cô tự trách mình, anh ôm cô vào trong lòng. Là do anh sơ suất, không lo nghĩ chu toàn, để anh qua thăm ba mẹ, em ở nhà đợi anh. Không, em muốn đi, mấy tuần rồi em không thăm ba mẹ cũng không nhận điện thoại nên em thấy không an tâm. Em không tự đi thăm nên sẽ không yên lòng được. Nghe cô nói vậy, anh cũng không thể ép cô ở nhà. Được, vậy em chuẩn bị đi, ăn xong chúng ta qua đó. Cơ thể em bây giờ không giống như trước, nếu không ăn, anh sẽ không cho em đi đâu hết. Anh nói vậy, cô gật đầu nghe theo. Được, em ăn, để cho con ở nhà không sao chứ? Không sao, cô gật đầu. Anh mang đồ ăn lên, cô sửa soạn xong thì ngồi xuống ăn một chút. Mặc dù vẫn có đôi lúc còn khó chịu, nhưng mà vẫn cố chịu đựng cho qua. Nhìn thấy cô ăn hết đồ ăn, anh mới nhẹ nhàng nói. Anh đi lấy xe, em đợi anh ở cổng nhé. Ừ, cô cầm lấy đồ xuống lầu, lúc nhìn thấy A Tử thì dặn mấy câu rồi cùng với anh ra ngoài. Dù cô biết sốt ruột, nhưng anh vẫn lái xe rất bình tĩnh. Không lâu sau đã tới nhà họ Thẩm, nhưng tiếc là cửa khóa. Không có ở nhà. Thấy cửa khóa anh liền hỏi. Em muốn đi vào xem. Thẩm Mã Lan mở khóa ở nhà, bên trong vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, không có gì lộn xộn, không khác gì ngày thường cả. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Diệp Vân Tuấn theo cô cũng không phát hiện ra điều gì. Xem ra là ra bên ngoài rồi. Giúp việc ở trong nhà đâu? Lúc này cô mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì. Vì ba mẹ đều lớn tuổi, cô lại không thể thường xuyên thăm nhà, nên đã thuê cho họ một người giúp việc, thêm một người quản gia nữa, sao lại không có ai ở nhà được? Diệp Vân Tuấn cau mày. Em có số điện thoại của bọn họ không? Có, để cho em tìm xem. Cô nhanh chóng lấy di động ra tìm, đi một lát thì lại tìm ra số họ. Cô gọi cho người giúp việc. Alo, chị Trương, ba mẹ em không có ở nhà sao? Sao chị lại không có ở nhà? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chị Trương nhất thời sững lại khi nghe thấy giọng của Thẩm Mã Lan. Cô cả, là cô ạ, tôi đã bị ông Thẩm đuổi việc rồi. Đuổi việc, sao lại như thế? Cô càng buồn bực, Trương Tỷ thở dài. Tôi cũng không rõ, tôi làm việc rất tốt nhưng đột nhiên, một hôm ông Thẩm bảo tôi và Tiểu Lưu là ông ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới và bà Thẩm. Trong nhà không cần chúng tôi nữa, bảo chúng tôi đi, ông ấy còn đưa cho chúng tôi thêm một tháng tiền lương. Sao vậy, cô lại không biết chuyện này sao? Em không biết, ba mẹ bảo bọn chị nghỉ việc từ lúc nào? Cô vội hỏi, chị Trương nghĩ ngợi. Cũng chưa lâu, chỉ mới có 10 ngày trước mà thôi. 10 ngày trước sao? Ba mẹ em có nói muốn đi nơi nào đầu tiên không? Không có, bọn chị cũng biết là không nên hỏi nên đã không hỏi gì. Nghe chị Trương nói như vậy, cô biết mình không thêm hỏi thêm nữa. Cảm ơn chị Trương. Không có gì, cô cả. Tôi nghe ông Thẩm nói cô kết hôn rồi, cuộc sống rất hạnh phúc. Bọn họ ở nhà không có mấy ai nên muốn đi ra bên ngoài chơi cho khuây khỏa. Cô gọi điện thoại di động cho ông bà xem, sẽ biết bọn họ đang ở đâu mà thôi. Cô buồn rầu nói, ba mẹ em đã tắt điện thoại rồi. Thế thì chắc là đang trên máy bay đó. Cô gọi lại sau xem sao. Chỉ có thể là vậy thôi, cảm ơn chị nhé. Cô tắt máy tự trách bản thân, Diệp Vân Tuấn ôm cô vào trong lòng. Là anh không tốt, không chăm lo được cho ba mẹ. Không liên quan tới anh là con rể, em là con cái. Em phải nghĩ tới chuyện sau khi em kết hôn, ba mẹ sẽ cô đơn sớm hơn mới phải. Giờ họ đang ở đâu em cũng không rõ, anh nói xem em làm con có tác dụng gì chứ, cũng không biết ba mẹ mình có buồn hay không. Em đừng nghĩ như vậy, ba mẹ có thể đi ra ngoài chơi cũng là một kiểu cuộc sống về già, cả đời họ đều đã vất vả vì em rồi, bây giờ có thể rời xa em, sống những ngày tháng riêng của mình cũng không tồi mà, chắc là đang ở trên máy bay, em gọi lại sau hỏi xem ba mẹ đang ở đâu. Anh an ủi cô gật đầu. Em muốn ở đây một lúc có được không? Nghe theo em, đây là nhà mẹ đẻ của em muốn ở đây anh sẽ ở lại với em. Sự ấm áp của anh khiến cho cô rất cảm động. Anh không cần đi làm sao, em ở một mình cũng được mà. Việc làm lúc nào cũng được, công ty tốn bao nhiêu tiền của để thuê người tài. Anh cũng nên để cho họ có một cơ hội để thể hiện bản thân chứ. Thời gian này anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở nhà bên cạnh em và con. Thật lòng là kết hôn lâu rồi, nhưng anh vẫn chưa vào phòng em bao giờ. Anh có hơi áy náy. 5 năm không có ở đây, anh không tiện vào nhà họ Thẩm. 2 năm cuối có vào thì ba mẹ cũng không cho anh vào phòng em. Đối với họ, phòng của em là nơi rất quan trọng. Nào có, rất bình thường. Đi thôi, em đưa anh vào trong. Cô cười dắt tay anh đi vào trong phòng mình. Phòng cô giống như trước lúc kết hôn, không thay đổi một chút nào. Trong phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Cô nhìn qua một lượt, cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ. Đây là con báo màu hồng, ba tặng em năm 18 tuổi. Lúc trước em cảm thấy rất mơ mộng, cảm thấy mình 18 tuổi, nhận được món quà thế này là bị người ta cười cho. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là tình yêu ba dành cho em. Thật ra em vẫn thích con báo màu hồng đó. Cô vuốt về con báo màu hồng cất giữ ký ức, lấy ra một chiếc áo khoác lên người cô, ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng nói. Giờ em vẫn mơ mộng mà, thật ra phụ nữ cả đời đều là mơ mộng. Giả rồi, vẫn giữ trái tim thiếu nữ thì bị người ta cười cho. Ai dám cười, trong nhà ngoài anh còn có 2 thằng nhóc thối, nếu chúng dám cười em, xem anh xử lý như thế nào. Cô nghe vậy liền cười, nghe sao cũng thấy khổ thân các con. Nào có, làm con của anh là hạnh phúc nhất rồi. À đúng rồi, quên nói với em, anh vừa mới nhận được tin chỗ của Minh Chiết, luyện tập là nơi chú ba quản lý. Nghe anh nói như vậy cô mới nhớ ra. Thôi xong, em bảo chú ba đưa bản thiết kế sang cho em. Giờ em đang ở đây thì chú ba sẽ mất công rồi, hay là chúng ta về đi. Cô nói xong thì đứng dậy nhưng lại bị anh nhíu lại. Em vội cái gì chứ, mất công thì mất công, chú ấy là đàn ông, lái xe chút là tới. Em giờ đã là bảo vật quốc gia, không được sốt sắng, phải nghe lời. Cô nhất thời chỉ biết cười. Anh đừng có nói linh tinh nữa, em chỉ có thai mà thôi, nhìn bộ dạng cẩn thận của anh đi. Anh cứ thế em sẽ nghĩ anh không quan tâm em, mà chỉ là quan tâm con thôi đấy, em sẽ ghen. Bà xã, thế thì oan cho anh rồi, không có em thì làm sao có con chứ, tất nhiên là anh quan tâm em rồi. Khéo miệng thế. Cô cười vẫn đứng dậy. Về thôi, ba mẹ không có ở nhà, hôm khác em đưa anh qua xem. Chú ba nói, bản thiết kế quan trọng không thể để lọt vào tay của người khác được. Huống hồ chú ba bận như vậy, ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Bọn mình đừng có làm tổ chú. Cô nói như vậy làm cho anh hơi ghen tị với Hoắc Chấn Hiên. Bà xã, em quan tâm quá nhiều người, anh cảm giác mình không có một chút địa vị nào cả. Sao lại thế được? Anh là quan trọng nhất đấy. Cô ôm lấy mặt anh, hôn lên trán chụt một cái. Không đủ. Diệp Vân Tuấn như một đứa trẻ con nhìn cô, nhưng hai tay lại đặt lên eo cô. Sao cô không hiểu ý tứ ở trong mắt của anh chứ? Cô đẩy anh ra cười nói. Cơ thể của em giờ đang không ổn, bác sĩ bảo rồi, 3 tháng đầu là giai đoạn đặc biệt, không thể thân mật. Diệp Vân Tuấn hơi ngớ người. Thật sao? Em lừa anh làm gì? Anh lên mạng mà tra xem. Nghe vậy Diệp Vân Tuấn không khỏi buồn bực. Này này này, ai ra, bạn nhỏ này thật lạ. Nhìn dáng vẻ của anh cô không nhịn được cười. Không như thế thì phải làm sao? Sẽ khó chịu lắm đấy. Vậy thì phải làm sao? Thẩm Lan khó xử nhìn anh. Diệp Vân Tuấn thở dài nói. Cố nhịn thôi, vì con và em. Cố nhịn là phải nhịn. Anh cũng đã bị chọc cười. Cảm thấy cuộc sống hiện tại đều là điều cô muốn. Có thể luôn như thế này, cô còn mong gì được? Được rồi, mau đi thôi, chắc là chú ba đang trên đường đi rồi. Cô lôi anh đứng dậy, anh thật sự không muốn đứng dậy một chút nào. Mông hơi nặng, cô lôi kéo anh lên, không may đụng vào khung ảnh ở đầu giường. Choang một tiếng, khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tứ tung. Ây, anh đứng yên đấy. Thẩm Lan sợ anh bị thương vội vàng ngăn anh lại, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh lấy chổi. Anh hơi lo lắng. Em quyết từ từ thôi. Em biết rồi, anh đứng lên đi. Lúc cô ấy lấy chổi, anh đã cúi xuống nhặt tấm ảnh ở trong khung ảnh lên. Đây là Thẩm Mã Lan lúc trước khi kết hôn, rất xinh đẹp, lúc đó chính là dáng vẻ Hạ Lan chân thật nhất. Tuy bây giờ cô vẫn xinh đẹp, nhưng anh vẫn rất nhớ dáng vẻ trước đây của cô. Diệp Vân Tuấn nhặt ảnh lên, đột nhiên phát hiện ở bên trong ảnh lại có một điều gì đó. Những tấm ảnh được chồng lên nhau, chân mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Khi anh muốn mở ra xem, Thẩm Mã Lan cầm chổi trở lại. Xem gì vậy? Đó là ảnh rất lâu trước rồi, hình như là chụp năm 18 tuổi, so với em bây giờ xinh đẹp hơn nhiều. Nói thật, em rất thích khuôn mặt trước kia của em. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút tiếc nuối. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói, trong hình có gì? Hả, cái gì? Thẩm Mạn Lan vội vàng muốn đi lên, lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Em đừng động, đưa chổi cho anh dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh trước rồi lại nói sau. Thấy một đống lộn xộn ở trên mặt đất, Thẩm Mạn Lan cũng không lên tiếng, đưa chổi cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn dọn dẹp nơi này xong, rồi mới ngồi ở trên giường với Thẩm Mạn Lan, cầm lấy tấm hình kia. Phía sau tấm hình dùng cao su dính một tờ giấy bị gặp lại. Đây là cái gì? Sao cho tới bây giờ em cũng không biết phía sau tấm hình của em còn có cái này? Thẩm Mạn Lan lấy ra, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện đây là một tờ báo cáo giám định thân nhân. Người báo cáo giám định là thân nhân của ba Thẩm, cùng với một người tên là Dương Hiểu Mai. Độ quan hệ thân thuộc là 99%. Thẩm Mạn Lan nhất thời ngây ngẩn. Điều này có nghĩa là gì? Ý rằng ba Thẩm đã tìm được con gái ruột của ông rồi. Nhưng tại sao cho đến bây giờ cô chưa từng nghe ba Thẩm và mẹ Thẩm nhắc đến chứ? Thẩm Mạn Lan liếc mắt nhìn ngày tháng. Lại chính là gần đây. Nói cách khác, rất có thể ba mẹ Thẩm không phải là đi du lịch mà đi tìm con gái ruột của họ, có phải không? Nhưng lúc đó Tiêu Ái đã từng nói, bởi vì con của vợ chồng bọn họ qua đời, bà mới đưa Thẩm Mạn Lan cho bọn họ, để cho bọn họ nuôi dưỡng, chẳng lẽ trong này còn có khúc chiết gì? Chân mày Thẩm Mạn Lan nhíu thật chặt vào một chỗ. Diệp Vân Tuấn thấy tâm tình cô không tốt, vội vàng nói, có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm, có lẽ... Cho tới bây giờ ba mẹ không lừa gạt em chuyện gì, lần này lại đột nhiên rời đi, cũng không nói gì với em, bây giờ lại tắt máy, chắc là không muốn để cho em liên lạc với bọn họ. Có lẽ bây giờ trong lòng bọn họ là kích động và hỗn loạn. Thật ra em thật sự không ngại việc bọn họ tìm được con gái ruột họ về, thật sự không cần phải gạt em. Thẩm Mạn Lan cười nói, nhưng Diệp Vân Tuấn nhìn ra được cảm xúc của cô đang xuống thấp. Cất báo cáo giám định thân nhân đi, dựa theo dáng vẻ ban đầu thả lại ở trong ngăn kéo. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói, đây là căn phòng bọn họ chuẩn bị cho con gái họ, lại bị chiếm dụng nhiều năm như vậy. Hôm nay bọn họ tìm được con gái ruột của họ, tự nhiên phải đặt báo cáo giám định thân nhân ở căn phòng này. Là em vẫn luôn không nhận ra được nhu cầu của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy làm khó rồi. Lát nữa em sẽ thu thập đồ của em đi, tránh cho bọn họ trở lại lại bị làm khó. Hà Lan, em đừng như vậy, có lẽ ba mẹ không phải có ý này. Bọn họ dưỡng dục em nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày biết được em không phải là con gái ruột của họ. Nói thật, đả kích này không nhỏ, bây giờ nếu để cho họ tìm được con gái ruột, đương nhiên là cũng vui vẻ. Nhưng bọn họ cũng sớm biết, sợ em suy nghĩ bậy bạ, cho nên mới gạt em. Đây là sự yêu mến của ba mẹ dành cho em đừng có nghĩ nhiều, có lẽ chờ bọn họ trở lại, thì sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với chúng ta. Bây giờ tự em đi nghĩ bậy lại không có lợi ích gì, biết không? Tình yêu của ba mẹ dành cho em, chúng ta cũng nhìn ra được, coi như không phải là ruột thịt, cũng sẽ có tình cảm hơn 20 năm dưỡng dục, điều này không cắt đứt được, không phải sao? Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan mới tốt hơn một chút. Em biết rồi, chỉ là đột nhiên có một chút mất mát và khổ sở. Vốn là ba mẹ thuộc về em, bây giờ giống như đột nhiên không muốn nữa. Gạt em đi tìm con gái ruột của họ, em có cảm giác bị vứt bỏ. Cô gái ngốc, đây không phải là vứt bỏ, chỉ là không muốn bị đả kích em. Có lẽ bọn họ đang suy nghĩ nói chuyện này với em như thế nào, là chúng ta vô tình phát hiện trước. Đừng buồn nữa, bọn họ vĩnh viễn đều là ba mẹ của chúng ta. Điều này sẽ không đổi, coi như bọn họ tìm ra con gái ruột của họ về. Đó thì cũng chỉ là em có thêm một cô em gái hoặc là một người chị. Không có gì khác, có đúng không? Thẩm Mạn Lan gật đầu một cái. Cũng đúng, vậy em cũng không dối dắm nữa. Chờ ba mẹ em trở lại, em sẽ hỏi rõ ràng. Em không ngại bọn họ tìm con gái ruột của họ trở về. Thật sự là không ngại. Anh biết, vợ anh là người phụ nữ thiện lương nhất. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Anh biết đáy lòng của Thẩm Mạn Lan yếu ớt. Đối với ba mẹ Thẩm, tình cảm của cô còn sâu hơn tình cảm dành cho Tiêu Ái. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, chắc chú ba cũng đến rồi, bản thiết kế của em rất quan trọng. Anh còn phải chờ lúc em được giải, cổ vũ cho em nữa. Thẩm Mạn Lan xì một tiếng cười. Anh luôn làm cho em vui vẻ. Nói gì vậy, em là vợ anh không làm cho em vui vẻ, thì anh làm cho ai vui vẻ chứ? Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Được, Thẩm Mạn Lan khoác tay của Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng, chỉ là lúc đóng cửa phòng, cô vẫn có cảm giác không còn thuộc về nơi này nữa. Lắc đầu một cái, bỏ cái cảm giác này ra khỏi đầu, lúc này mới cùng với Diệp Vân Tuấn rời khỏi nhà họ Thẩm. Khi bọn họ còn chưa trở lại nhà họ Diệp, Hoắc Chấn Hiên gọi điện thoại tới. Hai người đang ở đâu? Hà Lan còn đang mang thai. Anh mang con bé chạy loạn khắp nơi để làm gì? Diệp Vân Tuấn, rốt cuộc anh có biết làm chồng hay không? Nếu không biết thì đi đăng ký lớp học đi. Hoắc Chấn Hiên đổ ập xuống giáo huấn Diệp Vân Tuấn một trận, làm cho Thẩm Mạn Lan đau lòng không thôi. Chú ba, không phải là như vậy, là cháu... Cháu cái gì mà cháu, mang thai lại còn chạy loạn khắp nơi, cháu có biết tình trạng thân thể của cháu hay không? Nó đã không hiểu chuyện, cháu cũng không hiểu chuyện theo. Nếu là có chuyện gì, cháu để cho ta nói sao với ba mẹ của cháu đây? Hoắc Chấn Hiên cắt đứt lời của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn thấy Hoắc Chấn Hiên gấp gáp như là vợ chú ấy vậy, không kìm được có một chút buồn bực và ghen tị. Chú ba, có phải chú nên tìm người phụ nữ xem mắt kết hôn rồi không? Biết làm chồng như vậy, không có vợ, quá đáng tiếc. Ngày khác nhau để phụ nữ ở trong công ty chúng ta và bản thân của họ lập bảng, sau đó cho chú ba một ngày ra buổi xem mắt, dẫu sao tuổi của chú cũng không nhỏ, thế nào cũng phải để lại đời sau cho nhà họ Hoắc có phải không? Lời này của Diệp Vân Tuấn làm cho khóe miệng của Hoắc Chấn Hiên giật giật. Một ngày ba buổi, cháu vội vàng làm gì vậy? Chú muốn hiểu, như vậy cũng được. Chú ba, chú cũng hơn 30 tuổi rồi, sắp 40 rồi, lại không tìm vợ kết hôn, sẽ không sinh con được. Miệng này của Diệp Vân Tuấn cũng đủ độc, nói cho sắc mặt của Hoắc Chấn Hiên không phải rất tốt. Tôi không sinh được con cũng không cần phải anh giúp, anh lo lắng làm cái gì? Dưỡng thai, chú ba. Diệp Vân Tuấn nhất thời mở miệng. Thẩm Mạn Lan nhìn hai người bọn họ vừa gặp nhau là đách đánh nhau bằng miệng, không kìm được thở dài một cái rồi nói. Hai người vừa mới đụng vào nhau, sao giống như hai đứa trẻ mẫu giáo vậy? Nói trẻ con, ta lại nhớ ra rồi. Diệp Minh Chiết biết thằng bé sắp làm anh rồi, nói cái gì hai ngày muốn trở lại thăm các người một chút. Lời của Hoắc Chấn Hiên làm cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút. Minh Chiết sao rồi? Sao thằng bé lại biết? Tôi nói cho nó đấy. Vẻ mặt của Hoắc Chấn Hiên kiểu sao vậy, nhất thời làm cho Thẩm Mạn Lan lo lắng. Chú ba, sao miệng của chú nhanh như vậy? Chúng cháu còn không biết Minh Chiết và Nghê Nghê có thể tiếp nhận đứa bé này không? Chú nói thẳng ra, nhớ Minh Chiết không thích thì làm sao đây? Nào có phức tạp như các người nghĩ, trẻ con thích là thích, không thích chính là không thích. Thế nào, nếu Minh Chiết không thích, các con còn có thể sinh nữa sao? Không cần nữa. Đó cũng không phải, chẳng có là chuyện này phải từ từ nói cho thằng bé, cháu sợ thằng bé không tiếp nhận nổi. Giọng của Thẩm Mạn Lan thấp xuống, Hoắc Chấn Hiên nói thẳng. Kiểu cách, con cháu nhà họ Hoắc chúng ta, nào có nhiều cong cong lượn lượn như vậy. Thật cho là gà cho nhà họ Diệp rồi, nghĩ nhiều như Diệp Vân Tuấn. Nói chuyện thì cứ nói, sao luôn cứ thích công kích cá nhân cháu vậy? Nhà họ Diệp cháu sao lại có ruột cong rồi sao? Diệp Vân Tuấn oán giận Hoắc Chấn Hiên một câu. Buôn bán đều không có mấy người tốt. Hoắc Chấn Hiên tổng kết. Chú út chú cũng buôn bán. Diệp Vân Tuấn không nhanh không chậm nói. Hoắc Chấn Hiên nhất thời buồn bực. Nó cũng không phải là đồ tốt. Nếu là đồ tốt, có thể trong lúc vô tình nói chuyện, tôi nói cho cậu. Để cho cậu rút lui khỏi hạng mục lần này, đều là y như nhau. Lời của Hoắc Chấn Hiên làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút nghe không hiểu. Chú ba, có ý gì? Không có gì, chuyện trên phương diện làm ăn, em sẽ không cần quan tâm, đi thôi, chúng ta về nhà. Diệp Vân Tuấn kịp thời chấm dứt đề tài, sau đó đưa Thẩm Mạn Lan trở về nhà. Hoắc Chấn Hiên bao lớn bao nhỏ, mang theo một xe tới. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn cũng nhìn ngốc rồi. Cháu nói này chú ba, chú dọn cả trung tâm thương mại về sao? Hai tay của Diệp Vân Tuấn ôm lấy ngực nhìn Hoắc Chấn Hiên ra lệnh, nhân viên công vụ khuôn đồ, không kìm được mà hỏi một câu. Hoắc Chấn Hiên cũng thật thà, nói thẳng. Tôi chưa kết hôn, không có con, không biết là Hạ Lan cần gì, tôi mua hết một lượt đồ ở cửa hàng trẻ em, đến lúc đó cần gì thì dùng cái đó. Cảm ơn chú ba. Thẩm Mạn Lan nhất thời hết sức cảm động. Lần trước mang thai không có người thân ở bên cạnh, lần này lại là thân nhân coi trọng như vậy, cô cảm thấy thật là quá hạnh phúc. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói. Con của cháu, chính cháu cũng sẽ mua, cũng sẽ không phải là nhà họ Diệp chúng ta không mua nổi. Có bản lĩnh, chính anh sinh con cho tôi nhìn một chút, anh có thể sinh ra tôi đảm bảo không mua cho anh. Tôi nói cho anh biết, đứa trẻ trong bụng của Hà Lan có một nửa huyết thống của nhà họ Hoắc chúng tôi. tôi tình nguyện mua cho nó, anh quản được sao? Mặc dù Hoắc Chấn Hiên và Diệp Vân Tuấn luôn cãi vã, nhưng Thẩm Mạn Lan biết tấm lòng bọn họ thích cô, yêu cô đều là giống nhau. Thẩm Mạn Lan rất cảm tính, tiến lên ôm lấy Hoắc Chấn Hiên. Chú ba, thật cảm ơn chú, mặc dù ba mẹ cháu không có ở bên người, nhưng chú và chú út cho cháu sự ấm áp của gia đình, cháu đặc biệt yêu mọi người. Thẩm Mạn Lan bất ngờ cảm tính lại làm cho Hoắc Chấn Hiên bối rối. Cái đó gì, cái đó Hà Lan, cháu đừng có như vậy, chú không quen lắm. Hoắc Chấn Hiên có một chút tay chân luống cuống, cầu cứu nhìn Diệp Vân Tuấn, hy vọng Diệp Vân Tuấn giải vây cho họ. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan bây giờ tình cảm phong phú, yếu ớt, cũng chỉ là nhận định đối với nhà họ Hoắc khoảng thời gian này, không kìm được cười một tiếng. Anh mặc kệ Hoắc Chấn Hiên, vừa rồi nói con bé là như vậy. Ngay lúc ba người không biết làm sao, bên ngoài đột nhiên vang lên ầm một tiếng, dọa cho ba người bọn họ sợ hết hồn. Tiếng gì vậy? Diệp Vân Tuấn vội vàng chạy ra ngoài, Hoắc Chấn Hiên lôi Thẩm Mạn Lan, kéo cô về phía sau, dáng vẻ bảo vệ. Thật ra, Thẩm Mạn Lan cũng rất muốn đi ra, nhưng nhìn Hoắc Chấn Hiên che chở cho cô như vậy, một chút khe hở cũng không có. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở sau lưng của Hoắc Chấn Hiên. Sau khi Diệp Vân Tuấn chạy ra ngoài thì thấy một chùm pháo bông phóng lên cao, theo đó là tiếng vang âm phanh. Diệp Minh Chiết. Diệp Vân Tuấn thấy Diệp Minh Chiết ở một bên, chỉ huy cậu bé trai lớn hơn cậu bé thả pháo bông, không kìm được mà giận quát một tiếng. Diệp Minh Chiết thấy Diệp Vân Tuấn đi ra, cười híp mắt chạy tới. Lão Diệp, xem có đẹp không? Đây là quà con tặng cho mẹ và em trai, em gái ở trong bụng đấy. Quà tặng cái đầu con. Diệp Vân Tuấn thô bạo đánh vào ót của Diệp Minh Chiết. Con có biết thiếu chút nữa là dọa mất em bé ở trong bụng mẹ không? Cái gì đó, con chỉ là muốn cho ba và mẹ một bất ngờ. Ba đánh con làm gì? Diệp Minh Chiết nhíu cái mũi nhỏ sờ đầu mình, có một chút ủy khuất nói. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu, nói với bản thân, thằng bé nghịch ngợm trước mắt này là con ruột, con ruột, con ruột. Hoắc Chấn Hiên thấy Diệp Vân Tuấn rất lâu không có trở về, không kìm được kéo Thẩm Mạn Lan ra xem một chút. Khi nhìn thấy Diệp Minh Chiết không kìm được thì ngẩn người một chút. Sao cháu lại trở lại? Cháu đã ngồi xe trở về, xin nghỉ với đội trưởng. Diệp Minh Chiết thấy Hoắc Chấn Hiên, lập tức đứng thẳng tắp, sau đó soạt một chút, chào theo kiểu nhà binh. Chào thủ trưởng. Được, mau buông xuống, đây là ở nhà, không cần phải như vậy. Khi Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Minh Chiết rất vui vẻ. Minh Chiết, mau tới chỗ mẹ, để cho mẹ nhìn một chút. Thằng nhóc thối này cũng không biết gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nhớ muốn chết. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Diệp Minh Chiết nhanh chóng chạy tới bên người của Thẩm Mạn Lan, ôm lấy cô thật chặt. Mẹ, lão Diệp bắt nạt con. Diệp Minh Chiết tố cáo, Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút hỏi. Sao thế? Tên nhóc thối này đốt pháo bông ở bên ngoài cửa, cũng là không nói cho chúng ta biết một tiếng, đây không phải là dọa sợ em sao, anh búng chán nó một cái. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng nói một lần chuyện đã xảy ra. Diệp Minh Chiết lại còn có một chút không quá phục nói. Con chào mừng mẹ và em bé ở trong bụng. Tại sao ba lại có thể phân biệt phải trái mà đánh con? Mẹ, bà bắt nạt con. Vừa nói, Diệp Minh Chiết hết sức tội nghiệp nhìn về phía Thẩm Mạn Lan. Ánh nước đáy mắt trôi lơ lửng. Thẩm Mạn Lan đau lòng. Thời gian lâu như vậy không gặp Diệp Minh Chiết, cô không biết nhớ con trai đến thế nào. Hôm nay con trai nhìn cô như vậy, vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Vân Tuấn một cái. Anh cũng vậy, Minh Chiết nó còn nhỏ như vậy. Con biết cái gì chứ? Dù sao tấm lòng của con tốt là được, pháo bông rất đẹp, mẹ rất thích. Tới đây mẹ ôm một cái nào. Thẩm Mạn Lan nói rồi lại ngồi xổm, ngồi xuống muốn ôm lấy Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết cũng giơ tay trở lấy Thẩm Mạn Lan ôm lấy cậu bé. Lúc này Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên cùng bước lên. Hà Lan, cháu đừng động. Hạ Lan, em không thể ôm lấy thằng bé, thân thể của em sao có thể ôm lấy thằng bé được chứ? Dáng vẻ hai người đàn ông khẩn trương như vậy dọa sợ Diệp Minh Chiết. Mẹ, mẹ sao thế? Thẩm Mạn Lan cảm thấy hai người đàn ông này có chuyện nhỏ hóa to. Mẹ không sao, chỉ là mang thai, các người có cần phải như vậy không? 5 năm trước khi em mang thai, Minh Chiết và Nghê Nghê, một ngày em làm 3 công việc, không phải bọn họ cũng sinh ra rồi sao? Vừa nói, Thẩm Mạn Lan căn bản không nhìn bọn họ, ôm lấy Diệp Minh Chiết vui vẻ nói. Mẹ làm đồ ăn ngon cho con có được không? Được. Trở lại còn đi không? Chỉ nghỉ một ngày. Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan vừa nói vừa cười đi vào, căn bản không nhìn hai người đàn ông Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên. Hai người đàn ông thấy, hoàn toàn không được để mắt đến, không kìm được nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đưa cho nhau một điếu thuốc. 5 năm trước khi Hạ Lan mang thai, cháu thật sự không biết cô ấy khổ cực đến như thế nào. Bây giờ cũng chưa từng nghĩ điều tra, là bởi vì cháu sợ. Sau khi cháu tra ra, cháu càng hận chính mình hơn. Nhưng vừa rồi khi nghe Hạ Lan nói như vậy, cháu mới ý thức được, đời này cháu đã bỏ qua không đơn thuần là bọn nhỏ ra đời. Còn có khi tất cả Hạ Lan mang thai, lát nữa cháu cho người đi tra một chút, bất kể như thế nào, cháu cũng phải biết 5 năm trước cô ấy đã trải qua những gì. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Hoắc Chấn Hiên tức giận, vừa ra ôn hòa không ít. 5 năm trước, cháu gái của tôi đã bị chịu nhiều đau khổ như vậy, đời này nếu như cậu còn làm cho con bé không vui lần nữa, tôi nói cho cậu biết, coi như nhà họ Hoắc liều hết tất cả, cũng phải để cho cậu trả giá thật lớn. Đừng tưởng rằng Hạ Lan nhà chúng tôi có thể tùy ý bị cậu bắt nạt. Biết rồi, chú ba. Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên ở bên ngoài hút thuốc, Thẩm Hạ Lan ôm lấy Diệp Minh Chết trở lại phòng khách. Minh Chiết, sao luôn lại ở trong quân đội, không tính trở về sao? Thẩm Hạ Lan vẫn hy vọng con trai ở bên cạnh, 5 năm này, vẫn luôn là nhóc này ở bên cạnh cô, bây giờ trở lại, luôn không thấy được bóng dáng của người Diệp Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan rất không quen. Diệp Minh Chiết ôm lấy cổ Thẩm Hạ Lan có một chút nũng nịu nói. Mẹ còn rất thích màu xanh của trái lính. Ông nội ba nói con là đứa trẻ của nhà lính, có thể ở quân khu học tiểu học, cấp 2, cấp 3, thậm chí có thể đến trường quân đội. Mẹ, con muốn ở lại nơi đó có được không? Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Minh Chiết lần đầu tiên nói ra sự hướng tới và yêu thích đối với quân khu. Lần trước là bởi vì những chuyện khác, cậu bé định đi học y, nhưng trong huấn luyện quân y lần này, cậu bé càng phát hiện cậu bé thuộc về màu xanh lá cây trại lính. Thẩm Bá Lan nhìn thấy ánh mắt tha thiết kia của con trai, làm sao mà nhẫn tâm từ chối. Chẳng qua là đứa trẻ nhỏ như vậy, phải rời khỏi cha mẹ đi trại lính rèn luyện, thậm chí tương lai rất có thể giống ba của cậu bé ra chiến trường. Thẩm Hạ Lan có một chút không nỡ. Bắt buộc ở trại lính sao, chúng ta có thể nghỉ hè, nghỉ đông đi chơi cũng được, bình thường cũng ở bên người mẹ không tốt sao? Ở bên mẹ dĩ nhiên là tốt, chỉ là ở bên người mẹ có Diệp Tranh, có Nghê Nghê, lập tức còn có một em trai hoặc em gái ở bên cạnh với mẹ. Hơn nữa, nếu như con còn nhớ, nghỉ đông con sẽ trở lại với mẹ có được không? Mẹ cũng không biết, ở trong quân doanh có một huấn luyện viên, kỹ thuật máy tính của anh ấy rất giỏi, con căn bản không phá được, con muốn học tập anh ấy. Diệp Minh Chiết là một đứa trẻ rất có chủ kiến, điểm này Thẩm Hạ Lan biết. Thấy con trai kiên quyết như vậy, mặc dù Thẩm Hạ Lan không nỡ, nhưng cũng không muốn đi ngược với lý tưởng của cậu bé. Cậu sờ đầu của Diệp Minh Chiết nói, mẹ có thể đồng ý với con, nhưng con cũng phải là đồng ý với mẹ, chỉ cần được nghỉ ngơi và trở về thăm mẹ có được không? Mặc dù bên người mẹ có Tranh Tranh, có Nghê Nghê, có lẽ tương lai còn có em trai hay em gái của con, nhưng đối với mẹ mà nói, mỗi một người đều rất quan trọng, bọn họ không thay thế được con. Trong tâm khảm của mẹ, con vĩnh viễn là con trai của mẹ yêu nhất, biết không? Biết rồi, con cũng yêu mẹ, rất yêu, rất yêu. Diệp Minh Chiết dán lên khuôn mặt nhỏ của cậu bé vào mặt của Thẩm Mạn Lan, nũng nịu đáng yêu, chọc cho Thẩm Mạn Lan cười liên tục. Khi Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên tiến vào, thấy dáng vẻ mẫu tử hiếu thuận như vậy, Hoắc Chấn Hiên đột nhiên sờ lên mũi nói, lời cậu nói có còn tính không? Nói cái gì? Diệp Ân Tuấn mặt ngơ ngác, Hoắc Chấn Hiên đây là nói cái gì? Hoắc Chấn Hiên trợn mắt nhìn anh một cái, thấp giọng nói, không phải là để cho cậu nói muốn tất cả nhân viên nữ của công ty các cậu lên danh sách bạn thân cho tôi xem mắt sao? Tôi cũng muốn kết hôn rồi. Không, chính xác mà nói, tôi muốn có một đứa con trai. Diệp Vân Tuấn như đang nhìn người điên, nhìn Hoắc Chấn Hiên một cái, một câu nói cũng là lười nói, đi thẳng tới bên người của Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan. Nhóc thối, con mau xuống, bây giờ thân thể của mẹ không chịu nổi con giày vò như vậy đâu. Không sao, em thích con trai dính em mà. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, lúc này Diệp Minh Chiết mới chú ý tới biểu cảm khẩn trương của Diệp Ân Tuấn, có một chút không biết hỏi. Mẹ, mẹ có em bé không thể ôm con sao? Có thể, bây giờ mẹ có thể ôm con, chỉ là qua mấy tháng thì không thể, cho nên mẹ đành phải tranh thủ. Thẩm Mạn Lan trêu chọc Diệp Minh Chiết, làm cho Diệp Ân Tuấn kinh hồn tám đàn. Hoắc Chấn Hiên thấy cảnh này nói, chú vào trong phòng bếp nấu cơm cho mọi người. Chú ba, chú ở bộ đội có phải là đầu bếp không? Hoắc Chấn Hiên trợn mắt nhìn Diệp Vân Tuấn một cái nói, cậu đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, sau này có cơ hội để cho cậu nấu cơm còn nhiều. Vậy cháu rất hạnh phúc, cháu nấu cơm cho vợ con của cháu tình nguyện. Hoắc Chấn Hiên bị nghẹn có một chút buồn bực, xoay người đi vào trong bếp. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cảnh này nhất thời cười. Anh có thể hay không mỗi lần đừng là dáng vẻ oán giận chú ba có được không? Anh là vì tốt cho chú, để cho chú luôn nhớ chú là một thanh niên lớn tuổi rồi, phải sớm kết hôn mới không phụ lòng liệt tổ liệt tông của nhà họ Hoắc. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Diệp Minh Chiết rỉ một tiếng cười lên. Chú ở trong bộ đội còn được gọi là Diêm La, rất nghiêm khắc, vẫn là ở nhà tốt. Nếu để cho những đứa trẻ kia biết chú là ông chú ba của con, không biết đồng tình con như thế nào. Nghe con trai nói Hoắc Chấn Hiên như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải chứ. Thiên chân vạn xác. Mẹ, con cho mẹ xem đồ tốt, con đặc biệt đi mua cho mẹ đấy. Diệp Minh Chiết thần bí từ trong túi lấy ra một khối ngọc bài giao cho Thẩm Mạn Lan. Như thế nào? Nhưng khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy viên ngọc bài này, sắc mặt có một chút khẽ biến. Vật này từ đâu tới? Một người ở viên đường bán đồ cổ, con thấy khối ngọc bài này rất đẹp nên mua lại. Tốn 3 triệu của con, kho bạc nhỏ của con hoàn toàn không có tiền rồi. Diệp Minh Chiết nói liên tục, nhưng lại sợ Thẩm Mạn Lan đau lòng, vội vàng cười nói. Nhưng con không sao, mẹ thích là được rồi. Mẹ rất thích, cảm ơn con trai. Thẩm Mạn Lan nhặt lấy ngọc bài từ trong tay của Diệp Minh Chiết, không nghĩ tới lại bị Diệp Vân Tuấn rút đi, hơn nữa lại kéo Diệp Minh Chiết lại nói. Mang bà đi tìm người bán ngọc bài này cho con, mau. Sao thế, Ân Tuấn, đừng có dọa con. Thẩm Mạn Lan thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không đúng, vội vàng hỏi. Đáng tiếc Diệp Vân Tuấn cũng không có thời gian nói quá nhiều với cô, đưa Diệp Minh Chiết rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn, anh đi đâu vậy? Thẩm Mạn Lan vội vàng đi tìm, nhưng Diệp Vân Tuấn đã đưa Diệp Minh Chiết lên xe. Lúc Hoắc Chấn Hiên nghe được tiếng đi ra, thì thấy Thẩm Mạn Lan sốt ruột kêu cái gì, vội vàng tiến lên kéo cô lại. Sao thế? Cháu đang muốn đi làm gì? Diệp Vân Tuấn đâu? Không biết, đưa Diệp Minh Chiết đi rồi, cũng không biết là phát điên cái gì nữa. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoắc Chấn Hiên đỡ lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu một cái nói. Cháu cũng không biết, Minh Chiết mua cho cháu một miếng ngọc bài ở ven đường, nói là quà tặng cho cháu. Ân Tuấn thấy miếng ngọc bài đó, sắc mặt liền lập tức thay đổi, bắt Minh Chiết phải mang anh ta đi tìm người bán ngọc bội đó. Cũng không biết là có phải mua phải hàng giả hay không, coi như là hàng giả thì chỉ cần con trai mua cháu đều thích. Sợ không phải là chuyện đơn giản như vậy, người thận trọng như Diệp Ân Tuấn sẽ không bởi vì một món hàng giả mà đi tìm người ta ngay, thậm chí bỏ lại cháu đang mang thai, hẳn là khối ngọc bài kia có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu ta. Lời của Hoắc Chấn Hiên làm cho Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút. Ý nghĩa đặc biệt sao? Cháu chưa từng nghe anh ấy nói tới chuyện này. Chờ cậu ta trở lại, hỏi lại một chút đi, cháu cũng đừng lo lắng. Minh Chiết và Diệp Vân Tuấn không có chuyện gì, chỉ là thân thủ của Diệp Vân Tuấn nhà cháu, không mấy người là đối thủ của cậu ta, yên tâm đi. Hoắc Chấn Hiên trấn an Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan làm thế nào cũng không vui lên được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không bao lâu, Diệp Tranh cùng với Diệp Nghê Nghê cũng trở lại rồi. Khi thấy Hoắc Chấn Hiên ở đây đặc biệt vui vẻ, Diệp Tranh đi tới bên người của Thẩm Mạn Lan, rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước. Mẹ, hôm nay nhìn qua tâm tình của mẹ không tốt lắm, là ai chọc mẹ tức giận sao? Không có, mẹ chính là lo lắng cho ba con. Bà đi đón Minh Chiết, đến lúc đó hai anh em các con còn có thể chơi với nhau rồi. Diệp Tranh vừa nghe Thẩm Mạn Lan nói, Diệp Minh Chiết sắp về rồi, vui vẻ không chịu được. Cách đó không xa, Diệp Nghe Nghe cũng nghe được rồi. Mẹ, anh sắp về tới sao? Ừ, wow, quá tuyệt vời rồi. Dáng vẻ hai đứa khua tay múa chân phân tán sự lo lắng của Thẩm Mạn Lan, cô dựa vào trên ghế salon uống một hớp nước nóng hổi, tâm tình ít nhiều cũng bình phục một ít. Cũng không lâu lắm, Diệp Vân Tuấn mang theo Diệp Minh Chiết trở lại, chỉ là sắc mặt khó coi. Diệp Minh Chiết cũng bĩu môi khi thấy Thẩm Mạn Lan, tức giận nói: "Mẹ, mẹ quản lão Diệp nhà mẹ thật là quá đáng." "Sao thế?" Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Vân Tuấn một cái, thấy Diệp Vân Tuấn không có ý định nói gì, quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết hung hãn nói: "Lão Diệp bắt con mang đi tìm hàng rong đó, người ta không có ở đây, bà mang con chạy khắp cả con đường cũng không tìm được, nói là con trở lại. Bà lại cầm ngọc bài đi, nói cái gì cũng không cho con, đây chính là quả con mua cho mẹ mà." "Được rồi, quả mua cho mẹ, mẹ rất thích, nếu như bà giữ mấy ngày có được không? Con xem, con mua quả cho mẹ, con mua cho ba không? Ba ghen tị cũng là chuyện đương nhiên có đúng không?" Thẩm Mạn Lan an ủi Diệp Minh Chiết, lúc này Diệp Minh Chiết mới hoàn hoãn một chút nói. Mẹ có em bé cũng không phải là lão Diệp mang thai, còn mua quà cho ba làm gì? Ba con sắp sinh nhật đó. Lời của Thẩm Mạn Lan nhất thời làm cho Diệp Minh Chiết ngẩn người một chút. Thế sao? Lão Diệp đón sinh nhật sao? Dĩ nhiên, còn chưa tới một tháng, cho nên con phải suy nghĩ thật kỹ, đưa quà gì cho ba đây? Được rồi, lần này con tha thứ cho ba. Đại nhân Diệp Minh Chiết có đại lượng nói. Diệp Tranh và Diệp Nghê Nghê nghe thấy Diệp Minh Chiết trở lại, vội vàng từ hậu viện chạy ra. Anh, lão đại! Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh vậy lấy Diệp Minh Chiết vào giữa. Anh thật sự là quá đáng, đi lâu như vậy mà không gọi điện thoại cho bọn em. Đúng vậy, anh đi làm gì, thời gian lâu như vậy cũng không liên lạc với chúng ta. Chất vấn của Diệp Tranh và Diệp Nghê Nghê làm cho Diệp Minh Chiết có một chút ngượng ngùng. Thẩm Mạn Lan thấy ba đứa trẻ bọn họ chơi vui vẻ, không kìm được nhìn phòng ngủ một cái. Từ sau khi Diệp Vân Tuấn trở về tiến vào trong phòng ngủ, bây giờ vẫn chưa đi ra. Cô không biết cái ngọc bài này rốt cuộc là đại biểu điều gì, nhưng cô biết Diệp Vân Tuấn khẳng định rất khó chịu. Minh Chiết, Tranh Tranh, Ngây Ngê, các con ở đây chơi một lát, mẹ đi lên nằm một chút có được không? Lời của Thẩm Mạn Lan vừa dứt, Diệp Tranh gấp gáp hỏi, mẹ bị bệnh sao? Diệp Minh Chiết cười nói, mẹ không có bị bệnh, chẳng qua là mẹ đang mang thai em bé, chúng ta sắp có em bé trai, em bé gái rồi. Diệp Nghê Nghê không kìm được mà ngẩn người một chút, anh nói thật sao? Dĩ nhiên, cho nên Nghê Nghê, em không thể chọc mẹ tức giận nữa, có biết không? Diệp Minh Chiết nhất thời giống như là một đại tiểu nhân. Diệp Nghê Nghê nhìn bụng của Thẩm Mạn Lan, vội vàng tiến lên sờ sờ. Mẹ, em trai em cái, ở nơi nào nha, tại sao lại con không nhìn thấy? Nghề người ngốc, ở trong bụng mẹ dĩ nhiên là không thể thấy được, chúng ta còn phải chờ mấy tháng mới có thể được gặp em ấy. Diệp Minh Chiết vừa nói những chuyện này làm cho Thẩm Mạn Lan rất ngượng ngùng, đây vốn là chuyện của Diệp Ân Tuấn phải làm, sao lại để cho con trai nói ra chứ? Diệp Nghê Nghê lại không biết ngượng ngùng ở trong lòng Thẩm Mạn Lan, tò mò sờ lên một cái, sờ ở bên kia một cái. Thật là thần kỳ nha. Diệp Tranh cũng có một chút hiếu kỳ. Mẹ, con có thể sờ một cái không? Dĩ nhiên. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Diệp Tranh đặt lên bụng nhỏ của cô. Tranh Tranh thích em trai hay là em gái? Đều thích. Diệp Tranh cười hết sức xấu hổ, nhưng nhìn ra được đứa nhỏ này thật sự là rất vui vẻ. Vốn là Thẩm Mạn Lan còn sợ mấy đứa trẻ bài xích sự xuất hiện của đứa bé. Không nghĩ tới bọn nhỏ đều vui vẻ và yêu thích như vậy. Cô không được tự chủ, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ba người các con tự chơi một lát, mẹ trở về phòng một chút, có được không? Được ạ. Ba đứa trẻ đồng thanh nói, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Cô giở đầu bọn nhỏ, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khi mở cửa phòng ngủ, Diệp Vân Tuấn ngồi ở trên giường, trong tay nắm khối ngọc bài Diệp Minh Chiết mua, vẻ mặt có một chút đờ đẫn. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó ngồi xuống ở bên người của Diệp Vân Tuấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái ngọc bài này đối với anh mà nói nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Thẩm Mạn Lan đưa tay đặt ở trong bàn tay của Diệp Vân Tuấn. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới giống như phát hiện có người vào phòng ngủ vậy. Nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, lại nhìn ngọc bài, từ trong ngăn kéo cầm ra một cái hộp. Sau khi mở ra, bên trong bất ngờ là một miếng ngọc bài giống y hệt ở trong tay của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhất thời ngây ngẩn. Đây là khi anh vừa sinh ra, ba anh đã cho anh, lúc ấy bởi vì là sinh đôi, ba mua cho một đôi, miếng này là của anh, miếng ở trong tay của anh là Nam Phương, em nhìn, mặt ở trên còn có tên của Nam Phương. Diệp Vân Tuấn chỉ một góc phía sau ngọc bài cho Thẩm Mạn Lan nhìn, lúc này Thẩm Mạn Lan mới thấy rõ, sau khi được gia công đặc thù ở phía trên ngọc bài, quả thật có khắc tên của Nam Phương. Đây là chuyện gì xảy ra, sao ngọc bài của Nam Phương sẽ ở trong tay người khác? Anh cũng không biết, anh cũng buồn bực. Ban đầu khi Nam Phương qua đời, anh đã không thấy khối ngọc bài này. Anh nghĩ có thể là mất rồi, rơi rồi, hoặc là chôn cùng với em ấy rồi. Nhưng không nghĩ đến là qua nhiều năm như vậy, khối ngọc bài này lại xuất hiện ở trong tay của một hàng rong đầu đường. Hơn nữa đã bị Minh Chiết mua về rồi. Em nói đây là sự sắp xếp của trời cao sao? Hay là trong đó có âm mưu khác? Vấn đề của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Bản Lan không còn cách nào trả lời được. Có lẽ chẳng qua chỉ là trùng hợp. Có lẽ là vậy. Nhưng mà anh càng tin tưởng tất cả trùng hợp đều không phải là trùng hợp. Diệp Vân Tuấn đặt hai khối ngọc bài ở trong cùng một chỗ, bất ngờ giáp thành một vòng tròn. đây vốn chính là một đôi, bây giờ trở lại trong tay của Diệp Vân Tuấn lần nữa, nhưng anh lại không cảm thấy bất cứ vui sướng nào, ngược lại đầy lo lắng và bất an. Bắt đầu từ hôm nay, 24 giờ anh đi theo em. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Vãn Lan cảm thấy anh ta có một chút thần hồn nát thần tính. Chỉ vì Diệp Vân Tuấn có thể an tâm, cô vẫn gật đầu một cái. Được rồi, anh đừng có suy nghĩ nhiều, có lẽ thật sự là một sự trùng hợp, coi như không phải là trùng hợp, vậy cũng không có gì. Chúng ta binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn là được. Em tin tưởng, chỉ cần chúng ta chung một chỗ, khó khăn gì cũng sẽ vượt qua, âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ không được như ý. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của Thẩm Mạn Lan, không kìm được mới gật đầu một cái. Anh nắm thật chặt tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Anh muốn thương lượng với em một chuyện. Anh nói đi. Diệp Vân Tuấn do dự một hồi thấp giọng nói. Mình chiết được người của quân khu nhìn chúng. Ý của chú ba là để cho thằng bé ở lại bộ đội phát triển, coi như con em trong quân đội ở trường học quân khu tiến hành huấn luyện và học tập khép kín. Ý của em như thế nào? Chuyện này Diệp Minh Chiết đã nói với cô, Thẩm Mạn Lan dĩ nhiên là đồng ý. Niềm yêu thích của con trẻ em vẫn luôn ủng hộ. Minh Chiết đã nói với em, thằng bé muốn ở lại nơi đó, em cũng không ngăn cản. Dẫu sao đường tương lai của bọn nhỏ là phải dựa vào chính mình đi. Có lẽ con trai của chúng ta trời sinh chính là làm lính. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy, chỉ là trên đường trở về, anh lại nghĩ rất nhiều. Anh cũng muốn đưa Diệp Tranh và Ngây Ngây vào đó. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn, chỉ là cô rất nhanh đã hiểu. Bây giờ bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, nhỡ có người thật sự muốn làm gì đối với bọn nhỏ. Bây giờ tình trạng thân thể của Thẩm Mạn Lan căn bản không còn cách nào mà đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ. Có những lúc Thẩm Mạn Lan cảm thấy nguy hiểm và khó khăn ở bên người cô quá nhiều, làm cho cô cũng có một chút mệt mỏi, thậm chí cũng sẽ nghĩ nếu như ban đầu không có lựa chọn gả cho Diệp Vân Tuấn, có phải cũng sẽ không có nhiều phiền toái và bất an như vậy. Nhưng ý niệm này một khi thoáng qua, cô lập tức đánh đổ. Đừng nói vạn sự không có nếu như, coi như có, coi như là có thêm một cơ hội lựa chọn, chắc cô vẫn sẽ không chùn bước mà nhảy vào. Chỉ vì tình yêu chỉ là trong nháy mắt tim đập thình thịch, nhưng cả đời thật lòng giữ gìn. Thẩm Mạn Lan nghĩ thông suốt những điều này, nhìn Diệp Vân Tuấn có một chút áy náy khổ sở, cô chợt cười. Cô nắm chặt lấy tay của Diệp Vân Tuấn nói. Làm như anh nói đi, bọn nhỏ an toàn mới là tốt nhất, em không có ý kiến. Cảm ơn em, Hạ Lan, cảm ơn. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan, không biết nên thể hiện tình cảm của anh như thế nào. Ngay lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Thần kinh của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn nhất thời căng thẳng. Diệp Vân Tuấn nhìn số điện thoại, làm một số lạ. Thẩm Mạn Lan giống như đã được dự liệu điều gì. Cần mở chức năng thu âm không? Dám gọi điện thoại tới, vậy sẽ không lưu lại đầu mối cho chúng ta. Không chừng, giọng nói cũng được xử lý đặc biệt. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, chân mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Vậy chúng ta có nghe không? Nghe, tại sao lại không nghe? Anh lại là muốn xem đối phương rốt cuộc là chủ ý gì? Con người của Diệp Vân Tuấn lạnh lùng, nhanh chóng nghe điện thoại. Bên kia điện thoại chuyển đến tiếng máy móc lạnh như băng. Hiển nhiên là đã xử lý qua máy biến đổi giọng rồi. Bởi vì mở chức năng loa ngoài cho nên Thẩm Mạn Lan cũng có thể nghe được. Diệp Vân Tuấn, nhận được cọc bài của em trai anh chưa? Có suy nghĩ gì? Thái độ của đối phương vô cùng vách lối. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Anh là ai? Có mục đích gì? Tôi cũng không biết tôi có mục đích gì, nhưng tôi vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ của anh lo lắng. Hôm nay tôi có thể giao ngọc bài cho con trai anh dễ như trở bàn tay. Anh nói xem ngày mai tôi có thể đưa con trai anh đi dễ như trở bàn tay hay không, để cho anh và vợ của anh cả đời sẽ không gặp lại được thằng bé. Lời này vừa dứt, Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Vân Tuấn. Đây chính là điều mà cô lo lắng. Mà ngay cả đối phương là ai bọn họ cũng không biết. Con người của Diệp Vân Tuấn càng phát lạnh. Tiểu nhân giấu đầu giấu đuôi, anh đây đã đang uy hiếp tôi sao? Thật ra, người có thể biết chuyện hai anh em chúng tôi có ngọc bài không nhiều, thậm chí không có mấy người, coi như tôi là ngu xuẩn đi nữa, nếu kiểm tra ra từng người, cũng có thể tra ra anh là ai. Còn nữa dám động đến con trai của tôi, đoán chừng anh là 10 cái gan trời rồi. Giờ Vân Tuấn tôi là người như thế nào ở Hải Thành, hỏi thăm một chút. Nếu như con trai con gái của tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tốt nhất anh phù hộ gia tộc của anh hoàn toàn có thể may mắn tránh khỏi. Giờ Vân Tuấn nói xong thì cúp điện thoại. Đối phương đã xử lý mã hóa, căn bản không truy lùng được phương vị của điện thoại anh ta. Giọng nói cũng đã qua máy đổi giọng, cho nên tiếp tục nói chuyện như vậy nữa không có một chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ làm cho Thẩm Mạn Lan ở bên lâu âu sợ hãi. Không có chuyện gì, yên tâm đi, lát nữa nói với chú ba một tiếng, đưa ba đứa cùng đi vào quân khu học tập. Mặc dù đối với chúng ta mà nói đương đối là khổ cực, nhưng mà bọn nhỏ tạm thời có thể an toàn mới là tốt nhất. Nếu như có thể, em sẽ đi đến ở quân khu. Em là cháu gái ruột của chú ba, cũng có thể có cách để cho em đi vào. Diệp Vân Tuấn định một mình đi đối mặt với nguy hiểm, không tên ở bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Đưa bọn nhỏ đi, em sẽ không có ý kiến. Nhưng anh đừng nghĩ đưa em đi, em là vợ của anh. Em muốn ở lại, ở bên người anh. Huống chi vừa rồi cách nói chuyện của người đó, anh nghe không hiểu sao. Anh ta nhằm vào hai vợ chồng của chúng ta. Hơn nữa, cuộc thi thiết kế của em còn không tới một tháng nữa sẽ đấu vòng loại rồi. Em không thể nào từ bỏ. Chuyện chúng ta gặp phải còn ít sao. Nếu đều là gánh được, lần này cũng có thể. Nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đặc biệt cảm động. Anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Mã Lan nói, bây giờ không phải là thân thể của em không cho phép sao? Anh lo lắng cho em. Anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ tốt cho con của chúng ta, sẽ không giống như lần trước, cho nên đừng nói để cho em rời khỏi anh, em không đồng ý. Diệp Vân Tuấn thấy hành động của Thẩm Mạn Lan kiên trì như vậy, biết anh nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Anh gật đầu một cái, tâm tình đã khá hơn nhiều. Được, anh sẽ hết sức bảo vệ em. Ừ, em sẽ hết sức bảo vệ bản thân. Hai vợ chồng nói xong cũng nhìn nhau cười. Đi ra ngoài đi, bọn nhỏ còn ở bên ngoài chơi. Không biết là xảy ra chuyện gì, cũng không thể để cho bọn họ cảm thấy hai người làm cha mẹ chúng ta càng ngày đều ở trong phòng chứ, như vậy sẽ không tốt. Diệp Vân Tuấn ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói. Em lo lắng cái gì chứ, trừ Diệp Minh Chiết, chỉ số thông minh của hai đứa còn lại, căn bản không đoán được chúng ta ở trong phòng làm gì. Thôi đi anh. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng đạp Diệp Vân Tuấn một cước, sau đó nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Đỡ em đứng lên. Em muốn xuống lầu tìm bọn nhỏ. Được, tôi đỡ ngài. Diệp Vân Tuấn đứng dậy, thận trọng đỡ lấy Thẩm Mạn Lan dậy, sau đó đi xuống cầu thang. Bọn nhỏ còn ở trong phòng khách chơi vui vẻ. Hoắc Chấn Hiên vẫn còn ở trong phòng bếp, làm một cách vui vẻ. Thẩm Mạn Lan muốn đi tìm Hoắc Chấn Hiên, lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Phòng bếp mùi khói sầu, em ở phòng khách chơi với bọn nhỏ đi, anh đi nói với chú ba. Được, đừng cãi nhau với chú ba. Biết rồi. Diệp Vân Tuấn đỡ lấy Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế salon xong, lúc này mới đi tìm Hoắc Chấn Hiên. Diệp Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan xuống, vội vàng đi tới. Mẹ, mẹ và lão Diệp ở trên đó mưu đồ bí mật cái gì chứ? Mưu đồ bí mật làm sao đưa con vào trong quân khu? Thẩm Mạn Lan dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mũi nhỏ của Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết vừa nghe nhất thời hưng phấn. Lão Diệp đồng ý rồi. Con nghĩ sao, ở trong lòng con, bà còn không hiểu tình người như vậy sao? Ô dìa! Diệp Minh Chiết vui vẻ nhảy cẫng lên. Diệp Nghê Nghê và Diệp Chanh cũng chạy theo tới. Mẹ, có chuyện gì vui vẻ không có con và anh Chanh? Mỗi lần đều là anh mất tích thật lâu lâu, chúng con cũng không quá quen thuộc, con muốn ở cùng anh. Diệp Nghê Nghê bĩu môi, mặt đầy không muốn. Con cũng muốn ở bên Minh Chiết. Diệp Chanh có một chút ngượng ngùng nói, Thẩm Mạn Lan vốn còn có một chút rối rắm làm sao để nói chuyện này với bọn trẻ, bây giờ nghe bọn trẻ yêu cầu như vậy, không kìm được mỉm cười nói. Vấn đề các con cũng đi theo Minh Chiết đi quân khu chơi có được không? Có thật không ạ? Diệp Tranh nhất thời vui vẻ. Diệp Nghề Nghề căn bản không biết quân khu là nơi nào. Đối với cô bé mà nói chỉ cần có hai người anh, cô sẽ muốn đi theo cùng. Được, con đồng ý. Diệp Nghề Nghề giơ hai tay tán thành, nhìn dáng vẻ con gái ngốc nghếch, Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng nói. Nghề Nghề, nơi anh đi không thú vị như con nghĩ đâu, ngược lại sẽ rất cực khổ, con thật sự muốn đi cùng với anh sao? Con có thể kiên trì sao? Diệp Nghề Nghề nhìn Thẩm Mạn Lan ngây thơ hỏi. Anh dĩ nhiên có thể kiên trì rồi, đây chính là mơ ước của anh muốn có một ngày anh mặc quân phục màu xanh nước biển, nhìn trên bầu trời cao, vui đùa chơi thỏa thích ở trên biển khơi, cảm giác sung sướng đó thật là thích cực kỳ. Khi Diệp Minh Chiết nói tới điều này, cả người như muốn hiện lên ánh sáng. Thẩm Mạn Lan chưa từng thấy con trai thích làm một chuyện như vậy, xem ra cậu bé thật sự thích quân doanh. Diệp Chanh thấy Diệp Minh Chiết như vậy, không kìm được có một chút hâm mộ. Con cũng muốn đi xem. Có lẽ ở trong lòng mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng làm người lính, mặc dù hai người đàn ông này vẫn chỉ là hai đứa bé trai. Thẩm Mạn Lan nhìn hai người bọn họ, trong lòng có quá nhiều không nỡ. Cô giống như là những người mẹ vậy, muốn nâng con trai ở trong lòng bàn tay, ngậm ở trong miệng, nhưng bây giờ tình huống không cho phép. Cô một tay mỗi đứa ôm lấy hai người bọn họ sát vào trong ngực, nghẹn ngào nói, Quân Doanh rất khổ cực, nếu như mẹ có thể lựa chọn, thật sự không hy vọng các con nhỏ như vậy phải đi vào trải nghiệm sự khổ cực kia. Mẹ, không sao, một chút con cũng không cảm thấy khổ. Diệp Minh Chiết an ủi Thẩm Hàn Lan. Diệp Tranh vội vàng nói, con cũng sẽ không kêu khổ, mẹ. Hai đứa bé trai chiếm cứ cái ôm của Thẩm Hàn Lan, Diệp Nghề Nghề có một chút bất mãn nói, hai người các anh tại sao có thể bắt nạt em gái như vậy chứ? Mẹ ôm các anh, con phải làm sao nha? Con cũng muốn ôm một cái. Thấy Diệp Nghề Nghề có một chút mất mát, Thẩm Hàn Lan vội vàng buông lỏng Diệp Tranh và Diệp Minh Chiết, cười với Diệp Nghề Nghề nói, cục cưng, tới mẹ ôm một cái nào. Mẹ! Diệp Nghề Nghề vội vàng nhào vào trong lòng của Thẩm Hàn Lan. Thẩm Hàn Lan ôm lấy cô bé ngồi lên đùi mình. Nếu như nói Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh có thể chịu khổ, vậy thì Diệp Nghề Nghề thật sự từ nhỏ cũng không bị một chút xíu khổ cực nào. Hôm nay đột nhiên đi quân doanh, không biết có khóc kêu cha gọi mẹ hay không. Đến lúc đó cô lại không có ở bên người của Diệp Nghề Nghề, cũng không biết là Diệp Nghề Nghề sẽ khóc thành cái dạng gì. Vừa nghĩ tới tình cảnh như vậy, Thẩm Hàn Lan đã đau lòng không chịu được, thậm chí có một chút dao động, quyết định đưa Diệp Nghề Nghề đi quân doanh. Nghề Nghề, ở nhà với mẹ có được không? Không được, con muốn đi cùng với các anh. Diệp Nghề Nghề hết sức cố chấp, nói gì cũng muốn đi theo hai anh. Thẩm Nghề Nghề vội vàng nói, nơi các anh con đi cực khổ, đến lúc đó mẹ và ba đều không có ở bên con sẽ khóc nhè. Không đâu, con sẽ không khóc nhè. Diệp Nghề Nghề cố chấp làm cho Thẩm Hàn Lan không có cách nào. Mẹ yên tâm đi, chúng con sẽ chăm sóc kỹ cho em cái. Diệp Tranh vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Diệp Minh Chiết hết sức yên lặng cũng không nói gì. Thẩm Hàn Lan nhìn Diệp Nghề Nghề đặc biệt muốn đi, lúc này mới thấp giọng nói, nếu như không kiên trì nổi nữa thì nói với ông chú ba, để cho ông chú ba đưa con về, biết chưa? Biết rồi ạ. Mẹ, con mang em gái đi chơi. Diệp Tranh dắt Diệp Nghề Nghề từ trên đùi của Thẩm Hàn Lan nhảy xuống, sau đó hai người nhấc chân đi, thậm chí còn lôi một chút Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, đi cùng thôi. Các em đi trước đi, anh ở với mẹ một lát. Diệp Minh Chiết cười ngạt. Diệp Tranh và Diệp Nghề Nghề đã chạy ra bên ngoài chơi. Diệp Minh Chiết chờ bọn họ đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Hàn Lan hỏi, mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không, liên quan đến ngọc bài con mua sao? Không có, con nghĩ nhiều rồi. Mẹ và ba chỉ là nghĩ ba anh em các con có thể ở bên nhau một thời gian. Nghĩ vậy tình cảm anh em sẽ không bị xa cách. Tên nhóc thối này, người không lớn cả ngày đều nghĩ gì vậy? Thẩm Hàn Lan cười hết sức tự nhiên. Diệp Minh Chiết lại thấp giọng nói, mẹ, mẹ cũng đừng có lừa gạt con, mẹ có bao nhiêu không nỡ, Nghề Nghề còn nhìn ra được. Hơn nữa từ khi con lấy được ra ngọc bài đó, thần thái của lão Diệp không đúng, bà giống như là điên vậy, mang con đi tìm hàng xong đó, tuyệt đối không phải là bởi vì cái ngọc bài này là giả, có đúng không? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ không muốn để cho Diệp Tranh biết, tốt xấu gì cũng nói cho con đi, ít nhất con có thể biết con nên chăm sóc các em như thế nào. Nghe con trai nói như vậy, trong lòng Thẩm Hàn Lan nhất thời ấm áp, đứa bé này kiên trì, hiểu chuyện như vậy, nhưng là đứa bé mà cô ít quan tâm nhất. Thẩm Hàn Lan ôm lấy Diệp Minh Chiết thật chặt vào trong lòng, thấp giọng nói, con trai ngoan, chuyện của người lớn con đừng có để ý. Con chuyên tâm cố gắng hướng về mơ ước của con là được, mẹ chỉ có một yêu cầu với con, chăm sóc kỹ bản thân, chăm sóc kỹ anh trai em gái là được rồi, có được không? Các bạn vừa nghe xong tập số 169 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.